thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1241 bí mật lộ ra ngoài. 2. Tên đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung vừa tế môn tứ tượng đại tiên thuật này lên, lập tức khí tức tăng vọt một đoạn. Có loại khí thế chấp trường thương không, dung chuyển càn khôn, hoàn toàn khác trước. Coi chừng! Một gã đệ tử Thần Tiêu Tông trong lúc kích chiến vô tình ý lướt qua bên này, lập tức thần sắc đại biến, kinh hô lên. Thắng bại chỉ trong một lần hành động lần này rồi. Lâm Hy cũng cảm giác ra ý niệm tốc chiến tốc thắng của đối phương, khí tức đột biến. Hắn nhoáng thân hình một cái, hai tay hơi giơ cao, trong khoảng cực ngắn liền hét to một tiếng, sử xuất ra một môn tuyệt học khác, Phấn Toái Đại Tiên Thuật. Ầm ầm, tư không rung động, trong phạm vi 10 trượng bỗng nhiên liền lâm vào sâu trong không gian. Tất cả ánh sáng, sau một khắc, một cổ năng lượng nguy hiểm hắc ám, hủy diệt, thuần túy, phấn toái vạn vật vô cùng minh mông, đột nhiên từ sâu trong không gian bạo phát ra. Ầm vang một tiếng, trong vòng 10 trượng chung quanh, không gian vang tung tóe, nát bấy, hóa thành bột mịn. Phấn Toái Đại Tiên Thuật của Lâm Hy giờ đã có thể khuyết trương đến phạm vi mấy vạn trượng. Kết quả của không ngừng áp xúc phạm vi không gian chính là uy lực tăng mạnh. Khi uy lực áp xúc đến trong phạm vi 10 trượng thì uy lực càng bạo lên tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Trong chiến đấu một chọi một, có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đầu tiên, cái này nhất định phải là phấn toái. Ké còi, ngay dưới các ánh mắt, tứ tượng chân khí hảo hảo đáng đáng, kim quang vạn trượng, kinh thiên động địa va chạm với phấn toái chân khí của Lâm Hy một cái, lập tức phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Kể cả đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung đều bị bao vào đó. Không có khả năng. Một tiếng chấn hô vang vọng thiên địa. Đệ tử cầm đầu của Thái Nguyên Cung hai mắt trợn trừng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Hy, phảng phất như thấy chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi vậy. Loại ánh mắt này tràn đầy kinh nghi và khiếp sợ vô tận, đã vượt qua chiến đấu bản thân, khiến cho người cả đời khó quên. Ầm ầm, chỉ một cái nháy mắt, tên đệ tử tư mệnh cảnh cường đại kia liền chôn vùi trong hắc ám chân không, bị phấn toái chân khí của Lâm Hy xé thành phấn vụn, hóa thành tro bụi. Loại ánh mắt này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trong đầu Lâm Hy xẹt qua rất nhiều ý niệm. Ánh mắt trước khi chết của đối phương không giống như khiếp sợ thực lực của hắn cường đại, mà là rất kinh hãi chuyện gì đó. Phấn Toái Đại Tiên Thuật quả thực rất lợi hại, nhưng Lâm Hy cũng không cho rằng có thể dọa một cường giả tiên đạo tam trọng đến mức này. Dù sao, cảnh giới của hắn còn cao hơn mình một cấp độ. Rốt cuộc là cái gì? Lâm Hy trong nội tâm âm thầm trầm tư. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra đạo lý, thì bên tai đã nghe được tiếng kinh hô liên tiếp. Yên Diệt Đại Tiên Thuật, là Yên Diệt Đại Tiên Thuật của Thái Nguyên Cung chúng ta. Hắn sao lại biết Yên Diệt Đại Tiên Thuật của Thái Nguyên Cung chúng ta? Đây là bí mật bất truyền mà. Tiếng kinh hô liên tiếp, các ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Lâm Hy. Thậm chí một gã đệ tử thuần dương bởi vì rung động cực lớn nên phân tâm một chút, bị một gã đệ tử Thần Tiêu Tông và một gã đại yêu yêu tộc trực tiếp đánh chết. Đồng thời ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, quái gì, khiếp sợ còn có đệ tử của Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái. Thân là chân truyền đệ tử, kiến thức của bọn hắn vượt xa Lâm Hy. Cũng bởi vậy hiểu rất rõ chuyện phát sinh trên người Lâm Hy truyền ra tiên đạo đại thế giới sẽ gây ra phong ba lớn cỡ nào. Cái gì? Đây là Yên Diệt Đại Tiên Thuật. Lâm Hy nghe tiếng kinh hô bốn phía, giờ phút này cũng chấn động tâm thần, thay đổi sắc mặt. Phấn Toái Đại Pháp của Lâm Hy sớm đã tấn thăng đến cấp bậc Đại Tiên Thuật. Chỉ là đối với môn tuyệt học này, bản thân Lâm Hy cũng biết rất ít, cho nên sau khi tấn cấp dứt khoát mệnh danh là Phấn Toái Đại Tiên Thuật. Lại không nghĩ rằng đệ tử Thái Nguyên Cung lại nói đây là Yên Diệt Đại Tiên Thuật, một trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung. Làm sao có thể? Cảm thấy khiếp sợ nhất ngược lại là Lâm Hy. Phấn toái đại pháp của hắn là truyền từ nhiệm vụ trưởng lão. Lâm Hy không nghĩ qua môn tuyệt học này lại có quan hệ gì với Thái Nguyên Cung. Nhưng sự thật từ tình huống trước mắt mà xem, môn tuyệt học này không chỉ là của Thái Nguyên Cung, hơn nữa còn là một trong các tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung. Trong lúc nhất thời, Lâm Hy cảm xúc phập phồng, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Lúc trước khi truyền công, lời nhiệm vụ trưởng lão đã từng qua lần nữa vang lên trong đầu. Thì ra là thế. Trách không được trưởng lão đã dặn dò nhiều lần, bảo ta không nên dễ dàng bạo lộ, càng thêm không thể để cho đệ tử Thái Nguyên Cung thấy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lâm Hy có một loại cảm giác hoảng hốt. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một việc không rõ. Nhiệm vụ trưởng lão là trưởng lão của Thần Tiêu Tông, hắn làm sao tập được tuyệt học của Thái Nguyên Cung còn truyền cho mình nữa? Phải biết rằng loại này đồ vật cấp bậc chấn phái này, cho dù là người bổn phái cũng không dễ dàng truyền, chứ đừng nói chi đến người phái khác. Xem ra trên người nhiệm vụ trưởng lão có rất nhiều bí mật. Lâm Hy nhớ tới nhiệm vụ trưởng lão gông xiềng khoác trên vai, thần bí trùng trùng điệp điệp. Trong nội tâm hiện lên một ý niệm, chỉ cảm thấy trên người vị nhiệm vụ trưởng lão này có một loại rất thần bí. Bất quá trong lòng Lâm Hy tuy rằng nghi hoặc, nhưng phản ứng lại tuyệt không chậm. Nhiệm vụ trưởng lão đã sớm nói không thể để cho đệ tử Thái Nguyên Cung biết được. Hơn nữa giờ cũng không lý nào để bọn hắn rời đi được. Xích Long Đại Tiên Thuật. Lâm Hy tế lên Ngũ Long Luân, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một gã đệ tử thuần dương của Thái Nguyên Cung trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành đen xám. Cùng lúc đó, những người khác cũng kịp phản ứng. Mấy người liên thủ, đệ tử Thái Nguyên Cung còn lại quân lính tan rã. Chỉ mấy tức đã bị giết sạch sẽ. Oanh! Lâm Hy chuối Ngũ Long Luân xuống. Một đầu đại yêu tiên đạo cảnh cuối cùng cũng bị áp thành bánh thịt. Tiểu yêu còn lại trong yêu xào lập tức chạy trốn tứ tán, không còn dám vây công nữa. Vị sư huynh này không biết xưng hô như thế nào. Chiến đấu chấm dứt, vài tên chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tiên La đều vây qua thi lễ một cách với Lâm Hy nói. Bọn hắn ở yêu tộc đại thế giới tung hoành hồi lâu, nhưng lại chưa từng gặp qua Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám mạo muội quen biết. A, hai chữ sư huynh này cũng không dám nhận. Ta gọi Lâm Hy, cũng là đệ tử Thần Tiêu Tông. Lâm Hy mỉm cười nói. Lâm Hy! Tất cả mọi người vẻ mặt mê hoặc, nhìn lẫn nhau, hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái tên này. Lâm Hy bước vào tiên đạo cảnh cũng không bao lâu, bọn hắn sao có thể nghe được. Bất quá, bất kể nói thế nào, đối phương giúp mình, lại là đồng môn sư huyên đệ, đây cũng là chuyện tốt. Chương 1242 chữ vật không gian của yêu vương. Nguyên lai là Lâm Hy sư đệ, vừa rồi đa tạ rồi. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất thủ cứu giúp, chúng ta hiện giờ không biết sẽ thế nào nữa. Mấy người cảm tạ từ đáy lòng nói. Tình huống lúc đó nguy hiểm vạn phần. Bọn hắn mới chiến đấu với đám đại yêu một hồi, đúng là lúc kiệt lực, người Thái Nguyên Cung lại đột nhiên ra tay. Lại là một gã cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh dẫn đầu. Một khi giao thủ, hậu quả không thể lường được. Các sư huynh không cần phải khách khí. Mọi người hệ suất đồng môn, giúp đỡ cho nhau, cứu nguy cứu cấp cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hy cười nói. Đúng rồi. Trầm mặc một lát, một gã đệ tử tiên la phái trong đó đột nhiên mở miệng nói hai chấm. Ngươi vừa thi triển thật là yên diệt đại tiên thuật sao? Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả vài tên chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, không nói một lời. Yên diệt đại tiên thuật là một trong tam đại tuyệt học chấn phái của Thái Nguyên Cung, uy lực cường đại, không phải chuyện đùa. Lâm Hy một gã đệ tử Thần Tiêu Tông, nếu học được loại tuyệt học có 102 của Thái Nguyên Cung này, tuyệt đối là một tin tức rung động nhân tâm. Đã đến. Lâm Hy trong nội tâm cứng lại. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, hắn vẫn nghĩ đến làm sao che lấp. Nhiệm vụ trưởng lão đã sớm đề cập qua, không thể để cho người biết rõ. Lúc luyện khí cảnh còn may, có khác nhau rất lớn với Yên Diệt Đại Tiên Thuật. Hơn nữa, uy lực cũng không tính quá nghịch thiên, ít nhất không có khả năng sánh với Đại Tiên Thuật. Rất nhiều người thấy được chỉ biết tưởng rằng một môn tuyệt học không gian cường đại. Nhưng sau khi Lâm Hy tấn thăng đến tiên đạo cảnh, tất cả đều đã khác. Giống như phá kén hóa bướm, ngư dược long môn, chim hồng tước biến phượng hoàng vậy. Phấn toái Đại Tiên Thuật sẽ trở nên càng ngày càng sáng chói, rất khiến người chú ý. Hiện giờ vẫn chỉ là trúc cơ chi cảnh đã khiến nhiều người chú ý và rung động như vậy rồi. Tương lai theo thực lực Lâm Hy đề cao, loại chú ý và rung động này chỉ sẽ ngày càng mạnh. A, ta là đệ tử Thần Tiêu Tông, Yên Diệt Đại Tiên Thuật của Thái Nguyên Cung sao lại xuất hiện trên người ta được? Chỉ là một môn tuyệt học loại không gian có chút giống thôi. Lâm Hy nói cười cười, một chút cũng không lộ ra ngoài. Loại vật này, thần thái càng tự nhiên, ngược lại càng dễ dàng khiến người tin phục. Mọi người thấy Lâm Hy thần sắc bình thản ung dung, phảng phất như chỉ là một hồi hiểu lầm. Lại nghĩ tới Lâm Hy nói cũng có đạo lý, Yên Diệt Đại Tiên Thuật của Thái Nguyên Cung người khác sao có thể tùy tiện học được. Hơn nữa, đại bộ phận người chỉ là nghe nói qua, chính thức trông thấy cơ hồ không có, hoặc nói đã bị chết rồi. Sư đệ nói rất đúng, ngược lại là chúng ta đa nghi rồi. Bất quá, lần này giết đệ tử Thái Nguyên Cung chuyện không phải chuyện đùa, chỉ sợ khó có thể yên. Chết 8 gã chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung, kể cả một gã cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh. Chuyện không phải chuyện đùa, tất cả mọi người đều lộ vẻ sầu lo. Cách này Lâm Hy cũng không có cách nào. Người Thái Nguyên Cung ẩn núp một bên, muốn đột hạ sát thủ. Loại chiến đấu này không phải ngươi chết, chính là ta sống. Không có gì để nói cả. Bản thân Lâm Hy ngược lại không sao cả, dù là ôm hết vào người cũng không có gì. Bất quá, bất kể là đệ tử Thần Tiêu Tông trước mắt hay là đệ tử Tiên La Phái, đối với hắn đều chưa quen thuộc. Mạo muội ngược lại sẽ khiến người hoài nghi, Lâm Hy cũng không vẽ vời cho thêm chuyện làm gì. Chuyện hôm nay, mọi người trước tiên đừng nói gì. Đợi ngày sau thật sự bị phát hiện rồi thì chúng ta cũng không sợ. Người Thái Nguyên Cung muốn giết người đoạt bảo bất nghĩa trước, cho dù có phá trời cũng không có gì để nói cả. Hơn nữa thực đến lúc đó cũng có tông phái ra mặt, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp cũng không muộn. Thái Nguyên Cung cùng Thần Tiêu Tiên La đã càng ngày càng hiện ra dấu hiệu đối địch và vạch mặt. Thực đến bước đó đối địch lẫn nhau, giết vài người chẳng những không có tội ngược lại còn có công. Các vị sư huyên ở đây dù sao cũng là địa bàn yêu tộc, không nên ở lâu. Việc cấp bách vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Lâm Hy mở miệng nói. Hắn nhìn bốn phía một cái. Phụ cận yêu xào từng đạo yêu khí rầm rạp chẳng chịt, dục dịch. Chỉ là ngại bọn hắn có tu vi tiên đạo cảnh mới kiềm chế không dám tới. Nhưng thời gian lâu rồi khẳng định sẽ sinh biến. Sư đệ nói rất đúng. Mọi người cũng chú ý tới những điều này hai chấm. Mọi người trước tiên vẫn nên rời khỏi đây đã. Lâm sư đệ đa tạ rồi. Chuyện hôm nay, ngày sau sẽ đáp tạ. Lâm Hy cười cười, cũng không nói gì, hắn thân hình nhoáng một cách liền rời đi. Vài tên đệ tử Thần Tiêu Tiên La khác liếc nhìn nhau, cũng thả người hóa thành quang thải ly khai. Ngay khi bọn hắn rời đi không lâu, một đạo hắc khí cuồn cuộn đạt đến cấp bậc đại yêu xông vào trong yêu xào. Chính là trong chỗ này. Lâm Hy toàn thân khói đen cuồn cuộn, sau khi đi một lát liền quay lại trong yêu xào. Giữa đồng môn cứu trợ lẫn nhau đó là nghĩa vụ, nhưng tìm đoạt bảo thì miễn đi. Vừa rồi cảm giác được không gian chấn động chính là trong chỗ này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lâm Hy không biết các sư huyên đệ vừa rồi tìm được bảo vật gì, cũng không có lòng đi tìm tòi nghiên cứu. Có thể trong lòng đất tùy tiện tìm được, coi như là cao cấp cũng không cao được bao nhiêu. Chính thức khiến hắn cảm thấy hứng thú là không gian chấn động phát hiện trong yêu xào. Bên trong yêu xào sẽ không vô duyên vô cớ có loại vật này, tất cả đều có nguyên nhân. Chỉ tiếc, tu sĩ dưới tiên đạo tứ trọng, căn bản không có biện pháp làm gì được đồ vật ở sâu trong không gian. Mặc dù phát hiện cũng vô dụng. Lâm Hy cũng sống như vậy. Nếu trên người hắn không có tiểu đồng thiên pháp khí thì là vậy. Vèo, Lâm Hy thân hình nhoáng một cái, tiểu động thiên pháp khí hóa thành một đạo quang ảnh trốn vào sâu trong không gian của yêu xào. Đáng chết! Ta muốn móc tim của bọn hắn ăn tươi tất cả. Cùng lúc đó, ở cách ngoài ngàn dặm, một đầu yêu vương răng nanh miệng lớn, mắt lộ ra hàn quang, đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to. Vừa rồi hắn cảm giác được cấm chế trong yêu xào của mình đã bị người xúc động. Ông thân hình nhoáng một cái, hư không vỡ ra, tên yêu vương đáng sợ kia trực tiếp biến mất trong không khí. Tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy chỉ thiêu đốt một thời gian rất ngắn liền chui ra khỏi hư không, xuất hiện trong một tiểu không gian lạ lẫm. Cái này quả nhiên là một cái chữ vật không gian. Lâm Hy thân hình tung lên, liền rơi trên mặt đất. Đột nhiên, ánh mắt xẹt qua mặt đất, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng hai chấm. Từ không chi tính, chữ vật không gian này cũng không lớn, ước chừng một căn phòng. Bên trong đại bộ phận trồng chất đều là các loại tinh thạch mỹ lệ sáng chói bạc quang, phảng phất như thủy tinh. Chương 1243 quay về chinh chiến chi địa. Đây là hư không tinh thạch thứ tốt nhất để rèn luyện pháp thuật hệ không gian. Đồng thời, nó còn có tác dụng khác, chính là tẩy luyện không gian quy tắc trong thân thể tu sĩ. Tuy rằng không so được với không gian quy tắc tinh thể, nhưng lại phi thường thực dụng. Đây là cái gì? Một cây yêu phiên. Ở một góc trong không gian, Lâm Hy phát hiện một kiện kỳ phiên tam giác màu đen. Kỳ phiên thiếu một góc, đã không trọn vẹn. Lâm Hy đi qua cầm lên hai chấm. Thật nặng. Kỳ phiên thoạt nhìn đen nhánh, nặng như một ngọn núi vậy. Nắm ở trong tay phi thường cố hết sức. Hơn nữa trong tích tắc tiếp xúc, Lâm Hy cảm giác có ngàn vạn yêu khiếu, phảng phất như sóng lớn vang lên bên tai. Đồ vật thật kỳ quái. Lâm Hy hơi trầm ngâm, không chút do dự ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Ngoại trừ cán yêu phiên màu đen không trọn vẹn kia ra, Lâm Hy còn phát hiện một miếng nội đan tròn vo, đỏ rừng rực, lớn chừng cối xay. Đây là nội đan của cổ thú cường đại. Lâm Hy vừa tiếp xúc với tay, lập tức cảm giác được một cổ sát khí thô bạo, phát thiên cách địa vọt thẳng vào tâm trí. Trong tối tăm, một cổ xúc động cổ xưa, bạo ngược, hắc ám, giết chóc cơ hồ muốn khống chế ý chí của hắn. Đây là nội đan của một ít đá hồng hoang cổ thú khổng lồ từng tồn tại qua ở thời đại hồng hoang cổ đại. Không biết vì sao bị tên yêu vương này đạt được, cất giấu trong chữ vật không gian này. Cầm, Lâm Hy bàn tay khẽ đảo, viên hung thú nội đan kia liền tiến vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của hắn. Đồ vật trong chữ vật không gian của đầu yêu vương này cũng không nhiều lắm, chỉ có một ít, nhưng tất cả đều là tinh phẩm. Chỉ cần ba loại này thôi, chỉ sợ đã tốt hơn nhiều thứ mà mấy sư huyên lúc này tìm được rồi. Đã đủ rồi, nên rời đi thôi. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, cũng không tham luyến. Thân hình nhoáng một cái, lập tức khống chế tiểu động thiên pháp khí, bay ra yêu xào. Lập lòe mấy cách liền biến mất ở bên ngoài. Ầm ầm, cơ hồ ngay khi Lâm Hy chân trước vừa rời đi, một đạo kích điện âm vang một tiếng, đụng vào trong yêu xào. Yêu lực khổng lồ kinh thiên động địa xoẹt qua tìm tòi chữ vật không gian một cái. Tức chết ta rồi. Khi thấy chữ vật không gian trống rỗng, đầu yêu vương tiên đạo tứ trọng nắm giữ không gian quy tắc này liền tròn mắt muốn nứt, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, phổi cũng như muốn nổ tung lên. Một ít tài liệu chân quý sưu tập được đặt trong yêu xào cũng không sao cả, nhưng một ít hư không tinh thạch trong chữ vật không gian, đặc biệt là cán yêu phiên kia tuyệt đối không thể mất được. Đại vương, đại vương! Một đoàn yêu tộc cảm thấy động tĩnh trong yêu xào liền nhao nhao bay tới, tụ tập ở cuối yêu xào. Nguyên một đám bảy mồm tám lưới thảo luận, nói ra chuyện nhân loại đánh lén yêu xào. Nhưng những giải thích kia chẳng những không trấn an được đầu yêu vương kia, ngược lại còn khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Ta lưu các ngươi lại thủ hộ yêu xào, giờ yêu xào thất thủ, vậy các ngươi còn sống làm gì? Tất cả đều chôn cùng bảo bối của ta đi. Một tiếng hét giận dữ hóa thành yêu quang kết một tiếng phóng lên trời, xé sách thiên địa. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cổ lực lượng sơn băng địa liệt hủy thiên diệt địa từ sâu trong yêu xào bạo phát ra. Yêu xào rộng rãi bao la hùng vĩ. Tất cả yêu tộc trong yêu xào cổ họng đều không thốt lên nổi một tiếng. Liền hóa thành bột mịn dưới lửa giận của đầu yêu vương kia. Đối với yêu vương cường đại tiên đạo tứ trọng mà nói, không thiếu những chính là các bộ hạ yêu tộc. Tùy thời chinh phục một khu vực là có thể đạt được đại lượng tiểu yêu, một câu yêu mệnh như thảo. Giết chóc toàn bộ yêu tộc trong xào. Đầu yêu vương tứ trọng này nộ khí vẫn không giảm. Ầm vang một tiếng, đá vụn vỡ tan, phóng lên trời. Yêu thể khổng lồ hiển hóa ra, như thủy triều bắn khắp toàn bộ đại địa. Bất kể là ai trộm bảo bối của ta, ta đều sẽ bầm thây các ngươi vạn đoạn. Thanh âm oán hận kia từ tiếng gào thét truyền khắp đại địa. Thần thức như phong bão nhanh chóng đảo qua đại địa, hướng bắc mà đi. Sau khi đảo thần thức này biến mất không lâu, trong rừng rậm cách yêu xào không xa, một đầu thiềm thử cực đại, lục ý ban lan, nằm dạp trên mặt đất. Thân hình bỗng đột nhiên rung động, miệng há ra, hộp ra một kiện pháp khí hình con thoi. Hào quang lói lên, Lâm Hy liền thả người đi ra thuận tiện thu pháp khí. May mắn, Lâm Hy thở phào một cái. Lúc ra khỏi yêu xào, trong tối tăm trong lòng của hắn sinh ra một điểm dấu hiệu, kịp thời ẩn nấp trong miệng một đầu thiềm thử, tránh thoát một kiếp này. Nếu không vậy thì chỉ sợ hiện giờ đã bị đầu yêu vương tiên đạo tứ trọng kia giết chết rồi. Yêu vương tiên đạo tứ trọng có thể tay không xé sách hư không, thân thể xuyên qua vị diện. Không phải loại tu sĩ mượn nhờ vào tiểu động thiên pháp khí như hắn có thể so sánh. Đi thôi, Lâm Hy vỗ vỗ đầu thiềm thử ban lan kia, truyền qua một chút yêu lực. Sau đó thân hình xoay chuyển, nhảy vào hư không, dọc theo một phương hướng khác. Lúc này không còn sóng gió nào nữa. Một ngày một đêm, Lâm Hy rốt cuộc cũng đến đích. Đây là một mảnh hư không vặn vẹo, phạm vi chừng gần ngàn trượng. Một mảnh vết nứt không gian màu đen dài hẹp vặn vẹo lên, không ngừng khép mở, phát ra một hồi thanh âm ô ô. Nơi này chính là yêu tộc thông đạo đi thông vị diện chinh chiến chi địa. Dựa theo lời Chu Long, từ yêu tộc đại thế giới tiến vào vị diện chinh chiến chi địa dễ dàng, nhưng muốn quay về lại rất khó. Đây là một thông đạo đơn hướng. Trên không thông đạo, một loạt ngọn núi màu đen bồng bềnh. Tất cả đại yêu của yêu tộc trấn áp ở phía trên. Yêu khí phóng lên trời. Tuy rằng là trấn áp, nhưng những đại yêu này về cơ bản đều không quản gì. Tùy ý để yêu tộc thành đàn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong vết nứt không gian màu đen kia. Tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, căn bản không xem xét. Xuyên qua chỗ đó, liền tới vị diện chinh chiến chi địa rồi. Lâm Hy đứng trong rừng rậm, nhớ tới ở phong bạo đại thế giới thiếu chút đã cho rằng không về được. Trong nội tâm cũng không khỏi thổn thức không thôi. Tạp Mễ Lạp, xuống đây đi. Lâm Hy nhìn bầu trời một cái. Trong chớp mắt, từng bầy biên bước từ phía trên không đáp xuống trong rừng rậm, cũng không khiến cho người chú ý. Ở yêu tộc đại thế giới, biên bước cũng không phải thứ lạ lắm gì. Tiểu biên bước thành đàn không ngừng dung hợp, trong chớp mắt hóa thành một đầu biên bước màu vàng bay về phía Lâm Hy. Chủ nhân, biên bước màu vàng kia nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, phát ra thanh âm của Tạp Mễ Lạp. Đi thôi, nên rời đi rồi. Lâm Hy ném Tạp Mễ Lạp vào trong tiểu động thiên pháp khí. Sau đó gọi tới một đầu yêu thú luyện khí tam trọng, ngay lập tức trốn vào trong miệng của nó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, đầu yêu thú kia hữu kinh vô hiểm xen lẫn vào trong đàn, lặng yên không một tiếng động bò vào trong khe hở không gian, không khiến bất cứ người nào chú ý cả. Chương 1244 Tiên khí vô chủ. Một ầm ầm, không gian chấn động vô biên, phát tiếng nổ vang cực lớn bên tai. Lâm Hy cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trên sóng lớn, không ngừng bị vung trên các đầu sóng. Cũng không biết đã qua bao lâu, loại cảm giác sóc này kia rốt cuộc cũng biến mất. Một loại cảm giác kiên cố từ bên ngoài truyền đến. Rốt cuộc trở về rồi. Đầu yêu thú kia mở to miệng, Lâm Hy từ bên trong bay vút ra, xoay người một cái, rơi trên mặt đất. Một loại khí tức quen thuộc súng mãnh tiến vào chóp mũi, Lâm Hy trong nội tâm nhìn không được có một cổ kinh hãi. Vị diện chinh chiến chi địa là một nơi nguy hiểm, không ai thích nơi này cả. Nhưng hiện giờ, Lâm Hy chưa bao giờ cảm giác được nơi này lại thân cận như thế. Chỉ cần đi qua khu vực biên giới là có thể quay về Thần Tiêu Tông rồi. Lâm Hy trong nội tâm nổi lên vui sướng nhàn nhạt. Đuổi đầu yêu thú kia đi. Lâm Hy thân hình nhoáng một cái, lao về hướng thời không chủ thành của Thần Tiêu Tông. Một đường đi qua, tất cả đều trống rỗng đấy, đặc biệt trống vắng. Chỗ trước kia ác ma thành đàn, tràng diện đồ sộ phảng phất minh mông như biển lớn sớm đã không thấy đâu nữa. Tất cả giống như xảy ra vào thời đại khác vậy. Chiến tranh đã xong. Lâm Hy ánh mắt đảo qua bốn phía. Một đường tới, ngoại trừ giải rác vài đầu yêu tộc và địa ngục tiểu ác ma du đãng ra, trên cơ bản không thấy sinh vật nào khác nữa. Lâm Hy cũng lười động thủ, cũng cho phép chúng rời đi. Ba ngày sau đó, Lâm Hy xuyên qua các thứ nguyên, vị diện, không gian lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp. Rốt cuộc đã tới được thời không chủ thành. Sư huynh, trấn thủ thời không chủ thành chỉ có hơn 10 tên đệ tử Thần Tiêu Tông thôi. Sánh với mấy ngàn người thời kỳ chiến tranh quả thực khác nhau một trời một vực. Các sư huynh đệ khác đâu rồi? Lâm Hy nói. Mười mấy người này đều rất lạ mặt, chỉ có một người Lâm Hy nhận thức. Chiến tranh đã chấm dứt, rất nhiều người đều quay lại trong tông điều dưỡng. Mặt khác, lần này các phái đều chịu thiệt thòi. Tiên đạo đại thế giới đã đạt thành hiệp nghị. Trong khoảng thời gian này, đồng thời phát động tiếu sát với yêu ma ở địa ngục đại thế giới nhằm báo thù địa ngục đại thế giới, đồng thời trấn nhiếp bọn hắn. Tên chân truyền đệ tử này lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ánh mắt rất kỳ quái. Lâm Hy hắn biết, lúc thời không chủ thành bị vây khốn, Lâm Hy từng giải vây cho hắn, truyền chân khí cho hắn. Nhưng lúc kia tu vi Lâm Hy vẫn chỉ là luyện khí cảnh, dù lúc sau cũng chỉ là cấp bậc nửa bước chân truyền. Nhưng hiện giờ, một thời gian ngắn không thấy, khí tức Lâm Hy cường đại như biến thành người khác vậy. Giơ tay nhấc chân đều có phong độ của cường giả. Hắn cơ hồ như nhận không ra. Tiên đạo cảnh tuyệt đối là tiên đạo cảnh. Hơn nữa chỉ sợ đã vượt qua thuần dương cảnh. Biến hóa của Lâm Hy khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Một Lâm Hy tiên đạo cảnh, dù thời gian tu đạo muộn hơn hắn, cũng đã có tư cách khiến hắn xưng hô một tiếng sư huynh rồi. Đây là quy củ của tiên đạo đại thế giới. Thực lực chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định thứ tự. Ở Thần Tiêu Tông, thời gian tu đạo vượt qua thần tử có cả đám. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai dám ở trước mặt thần tử gọi một tiếng sư đệ cả. Đây là sự thật rất rõ ràng. Lâm Hy ngược lại là không biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Tâm tư của hắn tất cả người này Thần Tiêu Tông đồng môn vừa mới nói tin tức bên trên. Chiến tranh với yêu ma đại thế giới, đây cũng không phải việc nhỏ. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm tự định giá. Sự trọng yếu của thời không chủ thành ở chỗ nó có thể thay Thần Tiêu Tông liên tục không ngừng bồi dưỡng ra đại lượng chân truyền đệ tử. Nhưng bàn về phân lượng và địa vị chính thức, thời không chủ thành kỳ thật cũng không cao như vậy. Điểm này, từ lần chiến tranh lần này là có thể nhìn ra được. Trấn áp ở thời không chủ thành, ngoại trừ vài tên trưởng lão tông phái tứ ngũ trọng, cơ bản đều là đệ tử tiên đạo nhất nhị trọng, ít có chân truyền đệ tử tam trọng. Nhưng Thần Tiêu Tông lập phái mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, tuyệt đối không phải chỉ có những đệ tử nhất nhị trọng này. Ở đây ngoài các đệ tử này còn có rất nhiều chân truyền đệ tử tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí rất nhiều người tu vi vượt qua trưởng lão tông phái. Những chân truyền đệ tử thực lực đáng sợ này chủ yếu phân bố ở quang minh đại thế giới, yêu tộc đại thế giới cùng với địa ngục đại thế giới. Trong đó chân truyền đệ tử cường đại ở địa ngục đại thế giới là nhiều nhất. Một ít chân truyền đệ tử thiên phú dị bẩm, thiên tư kinh người, thậm chí đã cường đại đến mức ngay cả cường giả yêu ma như ma hoàng, ma đế cũng có thể làm thịt như gà đất chó kiểng. Dựa theo dược củ tông phái, những chân truyền đệ tử này kỳ thật đã sớm đã có được tư cách trở thành trưởng lão tông phái. Chỉ tiếc, danh hiệu trưởng lão đối với bọn họ không hề có lực hấp dẫn. Ở trong lòng của bọn hắn, đối với vị trí trưởng môn nhân tương lai rất cảm thấy hứng thú. Hoặc là chức xung trong tông phái căn bản không thể hấp dẫn họ. Chỉ có lực lượng cường đại mới là mục tiêu bọn họ truy đuổi. Ngoài ra không còn mục đích khác. Đụng phải loại chân truyền đệ tử đạo tâm cường đại này, ngay cả trưởng lão tông phái cũng không dám làm càn. Nói là chân truyền đệ tử, kỳ thật địa vị đã vượt qua giống trưởng lão tông phái bình thường rồi. Có thể ngăn chặn bọn hắn cũng chỉ có những đại trưởng lão cửu trọng, thập trọng kia. Bất quá, chân truyền đệ tử cần đại trưởng lão mới có thể ra mặt trấn áp, tông phái nào cũng sẽ không quá nhiều. Thật sự là một lớp chưa dứt, lớp khác lại nổi a. Tiên đạo các phái ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, không chịu được cũng bình thường. Bất quá, những điều này tạm thời vẫn không quan hệ gì đến ta. Lâm Hy lấy lại bình tĩnh tiến vào thời không chủ thành. Thời không chủ thành ngày xưa hối hả, lúc này thanh tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Hy thử tìm hiểu Nhật trưởng lão, Cảnh Ký trưởng lão, kết quả đều không ở đây. Tiếp trưởng thời không chủ thành là một gã trưởng lão cũ kỹ hà khắc, mặt không biểu tình, cẩn thận tỉ mỉ. Lâm Hy hỏi thăm một chút, hiểu Nhật trưởng lão bọn hắn đều quay lại Thần Tiêu Sơn tĩnh dưỡng rồi. Lần này bọn hắn bị thương không nhẹ, đều cần tĩnh dưỡng một thời gian. Cũng tốt, người quá nhiều ngược lại không tiện. Chỉ đợi đến khi lấy ra kiện tiên khí kia ta sẽ rời đi ngay, quay về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Vào đêm tất cả mọi người nhập định. Ông, Lâm Hy thân hình nhoáng một cái trực tiếp nhảy vào không trung, khống chế tiểu động thiên pháp khí trốn vào sâu trong thời không. Oanh, cương phong minh mông, một cổ khí tức khổng lồ đập vào mặt. Khác với tinh thần xuyên việt, phàm là đồ vật thực chất muốn xuyên việt không gian đứt gãy đều áp lực trùng trùng điệp điệp. Không gian đứt gãy tầng tầng lớp lớp, chính vì thế nên lực cản gặp phải mới cực lớn. Chương 1245 tiên khí vô chủ 2. Thiêu đốt lên hết đi. Lâm Hy xếp bằng trong tiểu động thiên pháp khí, không chút do dự thiêu đốt lên thuần dương tiên đan trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lần này sau khi xuyên qua không gian và thời gian, một chút thu hoạch từ tiên la thánh thụ đều đã dùng hết. Phốc, đồng thời khi thiêu đốt thuần dương tiên đan, Lâm Hy há miệng ra, một ngụm tinh khí thuần túy nhất hóa thành bạch khí cũng phun lên tiểu động thiên pháp khí. Khác với chân khí bình thường, trong ngụm tinh khí này ẩn chứa một ngụm sinh mệnh lực tinh thuần của Lâm Hy. Một ngụm phun ra, tuổi thọ phải giảm bớt mấy năm tương ứng. Tu sĩ tiên đạo sẽ không dễ dàng phun ra. Chỉ cần có thể đạt được kiện tiên khí trong thời không đứt gãy kia thì tất cả đều đáng giá. Lâm Hy trong nội tâm này sinh ác độc nói. Tánh mạng lực của hắn kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng so sánh với tu sĩ ngang cấp thì cường đại hơn nhiều lắm. Đặc biệt là sau khi hấp thu tiên thiên phong bảo thánh thai và tiến vào tiên đạo cảnh thì liền có được tiến hóa về chất. Ầm ầm. Đạt được thuần dương đan khí và một ngụm tinh khí của Lâm Hy giúp đỡ, khí tức của tiểu động thiên pháp khí lập tức bành trướng. Trong tiếng ầm ầm, như một cây chày sắt, gậy sắt đánh nát mấy không gian bích lũy trùng trùng điệp điệp, chui vào sâu trong thời không. Đã đến. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua một đoàn khu vực bóng mờ phía trước. Trong âm u vô tận, một đoàn tiên khí chấn động đậm đặc như phong bão ngưng tụ lấy. Lâm Hy trước kia đã dùng tinh thần lực nhìn trộm qua tiên khí kỳ dị này, nhưng lúc chính thức đối mặt cảm giác lại không giống. Tiên khí này tuy rằng đã mất đi chủ nhân, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa năng lực cực kỳ khổng lồ, phiêu đãng trong vũ trụ tuế nguyệt dài dằng dặc. Hơn nữa kỳ dị tiến nhập vào thời không đứt gãy, tự nhiên hấp thu thời không năng lượng trong đó, khiến kiện pháp khí này có được năng lượng khổng lồ. Lâm Hy có thể tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cũng may không bị người phát hiện. Lâm Hy nhìn tiên khí trước mắt trong nội tâm may mắn không thôi. Chiến tranh kịch liệt đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đến nỗi không có người nào chú ý đến bảo tàng chỗ này cả. Tiên khí là vật vô chủ, đây là chuyện tốt, bất quá, muốn thu nó lại cũng không dễ dàng. Trong hư không, áp lực vô tận từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, không ngừng đè ép, Hơn nữa loại đè ép này càng đến gần tiên khí lại càng mãnh liệt. Nguy hiểm rất lớn, nhưng Lâm Hy lại không có ý buông tha. Phải tiến vào bên trong mới có thể luyện hóa tiên khí. Lâm Hy xếp bằng ở đấy, trong mắt lóe lên ánh sáng, không chút do dự tồi động tiểu động thiên pháp khí. Vèo thoáng một phát, đụng vào, ầm ầm, trong hư không nhấc lên chấn động vạn trượng. Ngay nháy mắt khi đụng vào trong âm ảnh, Lâm Hy từ trong tiểu động thiên pháp khí thả người ra, toàn thân bộc phát ra thuần dương khí tức đầm đặc, như một đoàn mặt trời thiêu đốt vậy. Rống, trong hư không nhất thời biến hóa. Âm ảnh mãnh liệt biến hóa này hắc nha, hắc long, hắc xà, hắc hổ, hắc mãng, hắc thừ, hắc thú, vô tận cuồn cuộn đung đưa cuốn tới. Xích long đại tiên thuật. Lâm Hy không chút do dự tế lên xích long đại tiên thuật. Một đoàn hỏa hồng chói mắt, chí xương chí cương từ trong cơ thể Lâm Hy bạo phát ra, bao phủ toàn thân. Lâm Hy lúc này như một đoàn kim ô liệt nhật trong hư không vậy. Loại khí tức chí xương chí cương này khiến sinh vật do tinh thần lực biến thành ở bốn phía toàn bộ đều bị quét sạch. Đây là chỗ yếu của tiên khí loại tinh thần. Tiên khí loại tinh thần khéo tinh thần công kích, mà không am hiểu nguyên khí công kích. Tuy rằng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng trong tiên khí lại không chứa thiên địa quy tắc phát tiết năng lượng. Cũng tương đương với một tiểu hài cái gì cũng không hiểu đạt được một tòa bảo sơn vậy. Cái này trong lúc vô hình giảm bớt áp lực Lâm Hy phải đối mặt. Đi vào. Lâm Hy bảo vệ chặt nguyên thần, áo bào rung động, đoàn thân đụng vào trong ám ảnh hải dương. Hắc nha, hắc thử, hắc xà, hắc đao, hắc kiếm, hắc long, hắc hổ. Bốn phía nhanh như bão tố, không ngừng đánh ra. Chân khí của Lâm Hy cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tiêu hao. Tiên khí chính là tiên khí, cho dù là tiên khí loại tinh thân không am hiểu công kích cũng không phải ai cũng có thể thu lấy. Đổi thành người khác, đối mặt với loại công kích này chân khí sẽ mau chóng hao hết. Chỉ sợ dù đối mặt với kiện tiên khí vô chủ này cũng vô duyên nhặt được. Chân khí tiêu hao cực kỳ khủng bố. Bất quá nhanh hơn chính là Thái Cổ Long Cương vận chuyển ra từ trong Vạn Hoàng Đồ. Thái Cổ Long Cương liên tục không ngừng, mãnh liệt bành trướng, không ngừng chuyển hóa thành thuần dương tiên khí, ủng hộ tiêu hao của Lâm Hy. Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn như hung hiểm nhưng lại thủy chung duy trì trong phạm vi khống chế của Lâm Hy. Ngay khi Lâm Hy hữu kinh vô hiểm, muốn đi vào hạch tâm âm ảnh, vén ra mây mù, nhìn thấy kiện tiên khí bồng bềnh kia bỗng nhiên ngay lúc đó, dị biến đột khởi, rống, tư không chấn động, khói đen cuồn cuộn đung đưa, không chút dấu hiệu, một bóng người áo trắng mão vàng, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vô thần, chỉ có tròng trắng mắt, xuất hiện trong hư không. Ở trên thân người này, Lâm Hy cảm giác không thấy chút ý thức chấn động nào cả. Đây là Mờ Binh. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, người này không chút nhân khí, tựa như người chết, nhưng hành động lại không có vấn đề gì. Vèo, người chợt xuất hiện kia không có bất kỳ do dự. Cánh tay một lần hành động, toàn thân bắn ra một mảnh ánh đạo liệt liệt, chạy dài mấy ngàn trượng, vắt ngang hư không, khai thiên bổ ra. Vèo thoáng một phát, dùng thế lôi đình vạn quân bổ về phía Lâm Hy. Cường giả tiên đạo. Lâm Hy hơi kinh hãi. Nhân ảnh trên đầu tinh khí trùng thiên, khí tức vô cùng nồng đậm. Chí xương chí cương kia rõ ràng đã đạt tới tiên đạo thuần dương cảnh. Không thể tưởng được tiên khí này rõ ràng còn nuôi dưỡng Mơ Binh thủ hộ. Lâm Hy cũng thật bất ngờ. Tiên khí cũng không dễ dàng đạt được. Điểm ấy ở tiên đạo đại thế giới đã sớm có chung nhận thức. Huống chi đây là một kiện tiên khí loại tinh thần hiếm có. Lâm Hy trong nội tâm sớm đã đoán trước, chỉ là không đoán được thủ hộ giả của tiên khí này lại là người sống sờ sờ. Có thể đoán được, đây tất nhiên là cường giả ham muốn tiên khí. Đến đây cướp lấy nhưng thực lực không đủ, bị tiên khí khống chế, luyện thành Mơ Binh. Chỉ là một gã Mơ Binh thuần dương cảnh, chỉ sợ còn kém một chút. Lâm Hy trong mắt chợt lóe sáng, bàn tay giơ cao, bộc phát ra hào quang thông thiên 2 chấm. Phong ma đại tiên thuật. Tiên khí minh mông cuồn cuộn. Một phù lục màu đen cử đại xuất hiện trên không Lâm Hy. Ở thượng trung đường vân phức tạp kia, lộ ra trận trận khí tức đại đạo. Ầm ầm có thể trông thấy hai chữ phong. Ma, ông, Lâm Hy bàn tay áp xuống. Tên mơ binh thuần dương cảnh thủ hộ tiên khí kia trực tiếp bị phong ma đại phù lục của Lâm Hy ép vào. Hung hăng trấn áp. Chương 1246 tiên đạo mơ binh. Lâm Hy bàn tay khẽ đảo trực tiếp ném tên mơ binh thuần dương cảnh bị phong ấm kia vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Phong ma đại tiên thuật thuộc về cấp bậc tiên đạo có 102. Rất khó tu luyện. Một khi thành công thì uy lực to lớn. Đặc biệt là đối với âm binh, ma vật, yêu vật, uy lực càng thêm mấy phần. Lâm Hy hiện giờ thực lực trương lên. Ngay cả một gã cường giả tư mệnh cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh chết. Phong ấm một gã thuần dương cảnh tự nhiên không nói chơi. Bang bang. Lâm Hy bên này vừa mới thu một gã cường giả thuần dương. Trong hư không liên tiếp chấn vài cái. Lại có hai đầu mơ binh. Quần áo khác nhau. Không có biểu lộ. Xuất hiện trong hư không. Chợt vừa hiện thân liền xông về phía Lâm Hy. Rõ ràng còn không chỉ một đầu mơ binh. Lâm Hy thu hồi lòng khinh thị. Phong ma đại tiên thuật chấn động hư không. Liên tiếp xoát hai cái. Như trước phong ấm hai tên kia lại. Rầm rầm rầm. Mơ binh liên tiếp, khói đen cuồn cuộn tiên khí tung ra, xuất hiện trong hư không. Lúc nhiều nhất thậm chí xuất hiện năm đầu mơ binh, liên thủ vây công Lâm Hy. Chỉ là mơ binh số lượng tuy nhiều, nhưng vẫn là bị một pháp khí khống chế. Có bản năng mà không có mưu lược, trí tuệ. Lâm Hy chỉ hao tổn chút thời gian đã phong ấm được toàn bộ mơ binh. Như thế một canh giờ, trước sau phá tan sự ngăn trở của 12 tên mơ binh. Lâm Hy rốt cuộc vọt tới trước mặt tiên khí. Rốt cuộc thấy được. Lâm Hy nhìn qua mây mù tản ra trước mắt, trong nội tâm một mảnh mừng rỡ. Ở đằng sau phiến mây mù kia, một kiện pháp khí hình vạc vàng chói, lớn cỡ nắm tay, khí lành ngàn đầu, lơ lửng trong hư không. Pháp khí tuy nhỏ nhưng trong đó lại bốc lên lực lượng khổng lồ. Tạo hóa. Chỉ cần thu kiện pháp khí này, về sau sẽ không bị cường độ tinh thần hạn chế nữa. Lâm Hy ý niệm xoay chuyển, không chút do dự đưa tay ra ngoài hai chấm. Thu rống. Ngay lúc tay phải Lâm Hy dùng sức bắt lấy tiên hang thì bỗng nhiên biến sinh xảy ra. Chỉ nghe giống một tiếng vang thật lớn, như thiên địa lôi minh, sư tử gào thét. Trước mắt Lâm Hy thiên hôn địa ám, kim hang vốn kim chói, khí lành ngàn đầu, đột nhiên tăng vọt gấp đôi, hóa thành một đầu lâu ma thần âm trầm khủng bố. Hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, phảng phất như sống lại vậy. Một ngụm hung hăng cắn lấy hổ khẩu của Lâm Hy. A! Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, bàn tay run lên, nhưng căn bản không thoát được. Tiên khí này đột nhiên giống như sinh trên bàn tay Lâm Hy vậy. Đồng thời một cổ hắc khí đầm đặc phụt lên mà ra. Giống như hai mãng xà sống lại từ cánh tay Lâm Hy quấn khắp toàn thân. Dọc theo thất khiếu tiến vào trong cơ thể. Làm khôi lỗi của ta. Một thanh âm hùng vĩ, vô cùng uy nghiêm lại mang theo tàn nhẫn vang lên trong đầu Lâm Hy. Thanh âm này vang lên, thân hình Lâm Hy run rẩy thoáng một phát, lập tức không nhúc nhích, đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể. Cái gì đoạt xá? Lâm Hy chấn động, tiên khí này lại muốn đoạt xá thân thể hắn, chuyển hóa hắn thành khôi lỗi mơ binh. Lực lượng tinh thần khổng lồ mãnh liệt bành trướng, giống như đại dương mênh mông xung phong liều chết tới, cuồn vào trong cơ thể Lâm Hy. Giờ khắc này thân thể Lâm Hy liền biến thành một vật chứa, trở thành vật chứa để dung nạp năng lượng tiên khí kia. Đồ đáng chết, lại muốn đoạt xá thân thể ta. Lâm Hy trong nội tâm một cổ tức giận phóng lên trời. Lúc trước bởi vì có thời không ngăn cản, tiên khí này không có cách nào trực tiếp xâm lấn Lâm Hy. Nhưng lần này, thân thể Lâm Hy trực tiếp xúc với tiên khí. Hiệu quả xâm lấn lập tức cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Thái cổ chân long, phá cho ta. Lâm Hy tuy rằng đã mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng tinh thần vẫn tương thông với vạn hoàng đồ, còn có thể khống chế lực lượng của vạn hoàng đồ. Rống, vạn hoàng đồ ánh vàng rực rỡ, tiên khí vạn đạo trực tiếp xuất hiện ở trong đầu Lâm Hy. Không gian chi môn trong đó bị Lâm Hy trực tiếp mở ra, khiến khí tức của thái cổ chân long tràn ra ngoài. Ngâm, một tiếng long ngâm to rõ, lúc đầu còn như ở ngoài nghìn vạn dặm, yếu ớt như muối kêu, nhưng trong nháy mắt đã tăng đến một tình trạng không thể tưởng nổi. Long uy cường đại khảo hảo đáng đáng, chấn động hàng tỷ vị diện hư không. Lê tiên khí hét lên một tiếng, phảng phất như ếch xanh gặp xà, chuột gặp phải mèo vậy. Lại là cổ lực lượng này. Trong tiếng thét chói tai, hắc khí kia xôn xao trực tiếp bị chân long chi giống chấn ra khỏi cơ thể. Long uy cường đại chảy ngược mà về, trực tiếp đánh vào trong tiên khí. Dừng tay, mau dừng tay. Một hồi ý thức chấn động hoảng sợ vang lên trong hư không. Đó là tiếng của khí linh tiên khí. Nhưng Lâm Hy lại không thèm để ý tới. Cơ hội tốt. Thừa dịp lúc khí tức tiên khí yếu bớt, Lâm Hy không chút do dự. Chân khí khổng lồ, tựa như một mảnh màu luyện dài hẹp triền trụ lấy tiên khí loại tinh thần kia. Ngàn ti vạn lũ, nhao nhao tế luyện, luyện hóa cho ta. Lâm Hy há mồm phun ra một cổ tinh khí, trực tiếp dùng chân khí tế luyện. Chân khí ồ ồ mãnh liệt bàng bạc cuốn ra. Vạn hoàng pháp bào. Lâm Hy bàn tay khẽ vẫy, vạn hoàng đồ phá không mà ra, biến thành một kiện áo choàng cực lớn vây dưới thân Lâm Hy. Ở trong hư không khai phách ra một khối tỉnh thổ. Lâm Hy liền ở trong khối tỉnh thổ này luyện hóa tiên khí. Vật vô chủ chính là vật vô chủ. Dù tiên khí có cường thịnh trở lại, có thể thiết trí bình chứng tự bảo vệ mình, có thể công kích người tới gần nó, nhưng lại không cách nào ngăn cản người tế luyện nó. Lâm Hy thừa dịp nháy mắt khi khí linh tiên khí bị thái cổ chân long áp chế, cổ động tiên khí toàn thân. Chân khí cấp bậc đại thiên cảnh đỉnh phong như bài sơn đào hải, trào vào trong tiên khí. Ké còi còi. Trong tai Lâm Hy chỉ cảm thấy vô số bình chướng, cấm chế nhao nhao nát bấy, biến thành cấm chế do chân khí của mình tạo thành. Chỉ một lát Lâm Hy đã hoàn thành cấm chế sơ bộ đối với kiện pháp khí này. Ông, tiên khí vốn sao động bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, giống như lâm vào ngủ say vậy, cũng không còn bướng bỉnh như trước nữa. Chủ nhân, thanh âm hùng vĩ kia bỗng nhiên yếu lại, vang lên trong đầu Lâm Hy, khí linh kia rốt cuộc cũng thần phục. Tiên khí tuy rằng cường đại, nhưng một khi bị đát luyện hóa cấm chế, cũng tương đương với bị người nắm lấy nơi bảy tấc. Dù thần thông có lớn hơn đi nữa cũng không phát huy được. Lâm Hy liên tiếp tế luyện 12 trọng cũng không cách nào tế luyện thêm nữa. Dùng thực lực của hắn hiện giờ, muốn hoàn toàn tế luyện một kiện pháp khí cường đại vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ngươi rốt cuộc là pháp khí gì? Lâm Hy quát lạnh một tiếng, gọi khí linh tiên khí ra. Hào quang lóe lên. Lâm Hy nhìn tiên khí hình ma thần phía trước, trong chớp mắt lại biến thành bộ dáng kim hang. Tiên khí lượn lờ, ầm ầm hiện hóa ra hư ảnh một trung niên văn sĩ áo trắng mão vàng, phong lưu tiêu sái trước mặt Lâm Hy. Chương 1247 trở về. Văn sĩ này tuy rằng quan mang bồng bềnh, nhưng hai mắt vô thần. Lâm Hy hiểu rõ, đây là chủ nhân đời trước của tiên khí này. Bẩm chủ nhân, ta gọi là Khôi Lỗi Đại Tiên Khí, là một kiện tiên khí sinh ra trong thượng cổ đại lô. Chỉ vì chủ nhân chết trận nên mới phiêu lưu trong hư không. Thanh âm cung kính của khí linh kia lại vang lên trong đầu Lâm Hy. Tất nhiên tiên đạo mơ binh là những người ngươi giết chết. Tất nhiên chủ nhân của ngươi đã chết trận, đã trở thành tiên khí vô chủ. Vì sao ngươi lại muốn mưu hại những tu sĩ tiên đạo kia? Lâm Hy âm thanh lạnh lùng nói. Chủ nhân thứ tội, không phải ta cố ý mưu hại. Tiên khí nhất tộc chúng ta cho tới bây giờ đều thế cả, sẽ tuyệt đối không thần phục tu sĩ nhỏ yếu. Nếu như ngăn cản không nổi phòng ngự cấm chế chúng ta thiết trí, vậy cũng là không có tư cách trở thành chủ nhân của chúng ta. Đây là một loại khảo nghiệm, cũng không phải chỉ mình ta như thế. Khí linh của Khôi Lỗi Đại Tiên Khí kia nói. Lâm Hy giật mình, cũng không nghĩ tới khí linh này lại nói vậy. Cẩn thận suy nghĩ, tiên khí nếu quá dễ đạt được, vậy chỉ sợ cũng không quý hiếm rồi. Tiên đạo đại thế giới không biết bao nhiêu người chết trong lúc tầm bảo, ngoại trừ các loại thiên tai, cũng kể cả phòng ngự cấm chế của bản thân pháp khí nữa. Hừ, hôm nay ngươi đã không còn là vật vô chủ. Chuyện trước kia ta có thể không so đo. Bất quá về sau, nếu như không có mệnh lệnh của ta, ngươi dám tự tiện làm chủ, ta sẽ không ngại phong ấm khí linh ngươi. Uy lực của thái cổ chân long ngươi có lẽ cũng thấy rồi, điểm ấy tin rằng ngươi không nghi ngờ gì chứ. Lâm Hy lạnh lùng nói. Pháp khí cấp bậc tiên khí rất khó hủy diệt, nhưng khí linh lại không thế. Thực lực cá nhân của Lâm Hy tuy rằng còn chưa đủ để hoàn toàn trấn nhiếp khí linh, nhưng phối hợp với thái cổ chân long lại không giống vậy nữa. Chủ nhân yên tâm, về sau ta sẽ không dám nữa. Khí linh của khôi lỗi đại tiên khí cũng thông minh, rất nhanh đã truyền tới một đạo pháp quyết. Đây là khôi lỗi đại tiên thuật khắc ở bên trong ta. Chủ nhân mỗi một thời đại đều tu tập, chỉ cần luyện thành bộ tiên pháp này liền có thể tế luyện đại lượng khôi lỗi, tăng lớn thực lực bản thân. Lịch đại chủ nhân của ta dựa vào tiên thuật này, cơ hồ mỗi đời đều tung hoành cùng thế hệ. Chủ nhân nếu tu tập tất nhiên cũng có thể thực lực đại trướng. Lâm Hy nhanh chóng xem một lần. Hắn hiện giờ tầm mắt cực cao, có tuyệt học đỉnh cấp như Yên Diệt đại tiên thuật, Ngũ Lôi đại tiên thuật để so sánh. Trong nội tâm rất nhanh đã có phán đoán, môn khôi lỗi đại tiên thuật này quả thật lợi hại, chỉ là tu tập không dễ, cần tài nguyên và lực lượng tinh thần khổng lồ, không ngoài nửa năm thì rất khó luyện thành. Lâm Hy cân nhắc một phen, hay cảm thấy dùng cảnh giới trước mắt của hắn rất khó tu luyện, chuẩn bị quay về Thần Tiêu Sơn đã rồi nói sau. Chủ nhân không cần khó xử, kỳ thật dùng thực lực của chủ nhân, lại mượn nhờ lực lượng của ta, căn bản không cần lâu như vậy, chỉ cần mấy tức là đã có thể tu luyện xong toàn bộ rồi. Khí linh khôi lỗi đại tiên khí gấp giọng nói. A, Lâm Hy có chút kinh ngạc liếc nhìn nó, bất quá cảm giác đầu tiên khí này cũng có tâm tư của mình. Người chọn pháp khí, pháp khí cũng chọn người. Gặp được chủ nhân hợp ý, hợp cách thì pháp khí kỳ thật còn nóng vội hơn cả người. Cũng tốt. Lâm Hy do dự một chút, gật gật đầu. Chuyện ở vị diện chinh chiến chi địa đã chấm dứt, tương đối mà nói, hiện giờ Lâm Hy vẫn tương đối thanh nhàn. Ông, Lâm Hy tâm niệm vừa động, tiên khí cuồn cuộn tản ra trong hư không, trực tiếp bổ ra trong hư không một mảnh tỉnh thổ nhỏ hẹp. Lâm Hy ngồi xếp bằng phía trên, nhắm mắt lại, trong nội tâm xẹt qua kinh văn của khôi lỗi đại tiên thuật, sau đó bắt đầu tu luyện. Một cổ chân khí hoàn toàn mới bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể Lâm Hy. Năng lượng và tinh thần liên tục không ngừng từ trong khôi lỗi đại tiên khí trên đỉnh đầu Lâm Hy chảy ngược mà xuống, dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Hy. Chính như lời khí linh nói, Lâm Hy tiến cảnh cực nhanh. Bản thân tiên khí này chính là khôi lỗi đại tiên thuật biến thành. Năng lượng ngưng hàm trong đó tự nhiên chính là đại khôi lỗi tiên khí. Căn bản không cần Lâm Hy luyện hóa bao nhiêu, trực tiếp liền có thể chuyển hóa hấp thu. 6 canh giờ, trong thất khiếu của Lâm Hy phun ra một cổ khói đen, hoàn thành trúc cơ khôi lỗi đại tiên thuật. Một ngày sau đó, khôi lỗi đại tiên thuật của Lâm Hy đã đến tiểu thành chi cảnh. Lúc này, tiên thuật này xem như sơ bộ tu luyện thành công. Những thứ khác giới hạn bởi công lực bản thân Lâm Hy nên không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mỗi một môn đại tiên thuật ít nhất phải đạt tới tiên đạo tứ trọng, có được đầy đủ chân khí trèo trống mới có thể đạt đến đại thành chi cảnh, chính thức luyện thành, phát huy ra uy lực của đại tiên thuật. Môn tuyệt học này quả nhiên lợi hại, rõ ràng đề cao tinh thần lực của ta lên một bậc. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm vui sướng. Khôi lỗi đại tiên thuật tu luyện thành công, tinh thần lực của Lâm Hy cũng có tiến bộ nhảy vọt. Đây là tính chung của tiên khí loại tinh thần, chỉ trúc cơ thôi đã có tăng trưởng không ít. Chủ nhân, khôi lỗi đại tiên khí phân thành 2 trọng cấm chế trong ngoài. Ngươi bây giờ nắm giữ trọng cấm chế bên ngoài, cũng tu luyện thành công khôi lỗi đại tiên thuật. đạt tới cảnh giới tiểu thành. Về sau, nhất định phải đạt tới tiên đạo tứ trọng, nắm giữ không gian quy tắc, ngươi mới có thể chính thức phát huy ra uy lực của kiện tiên khí này. Thanh âm của khí linh tiên khí càng ngày càng nhỏ hai chấm. Hiện giờ, năng lượng ở tầng ngoài pháp khí ta đã tặng toàn bộ cho ngươi để tu luyện khôi lỗi đại tiên thuật rồi. Không có năng lượng ủng hộ, ta cũng phải lâm vào ngủ say, về sau phải dựa vào chính ngươi rồi. Chỉ lập tức liền không còn thanh âm nào nữa, chấn động mà khôi lỗi đại tiên thuật phát ra cũng bình tĩnh lại. Lâm Hy tu luyện khôi lỗi đại tiên thuật, tiêu hao đều là năng lượng của khí linh. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Hy cảm giác một phen, phát hiện khí linh thật sự ngủ say rồi. Chỉ sợ trước khi mình đạt đến tiên đạo tứ trọng nó cũng khó có khả năng thức tỉnh. Bất quá, đối với Lâm Hy mà nói, cách này cũng không ảnh hưởng gì lớn, nên rời khỏi đây thôi. Lâm Hy ngẩng đầu lên, thu khôi lỗi đại tiên khí, vèo một cách nhảy vào trong tiểu động thiên pháp khí, lập lòe một cách liền rời khỏi thời không đứt gãy. Oanh! Lúc Lâm Hy đáp xuống thời không chủ thành, dưới chân mãnh liệt lắc lư một cái. Cùng lúc đó, một khỏa thuần dương tiên đan cuối cùng trong thứ nguyên tiểu tiên đại cũng tiêu hết sạch. Lần này là chính thức nhắn túi rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, tài phú khổng lồ do luyện hóa tiên khí trùng đến tận đây đã tiêu hao toàn bộ không còn gì. Chương 1248 tương kiến 1. Bất quá Lâm Hy cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lúc đạt được tiên khí trùng, hắn vẫn là luyện khí cảnh. Nhưng bây giờ đã đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, hơn nữa còn chiếm được một kiện khôi lỗi tiên khí cường đại, tài phú tốn ra biến thành thực lực đều có ý nghĩa. Đối với Lâm Hy mà nói, giá trị của những đan dược này đã đạt được. Lưu lại trong thời không chủ thành vài ngày sau, Lâm Hy liền đứng dậy cáo biệt. Ước chừng 5 ngày sau đó, Lâm Hy đã tới biên giới vị diện chinh chiến chi địa. Sau khi gặp được một vị trưởng lão của Thần Tiêu Tông liền trực tiếp xuyên qua cổng truyền tống, quay trở về Thần Tiêu Tông. Ông, cảnh vật bốn phía nhanh chóng thay đổi. Lâm Hy vừa mới xuất hiện trong Thần Tiêu Sơn, một hồi thanh âm kêu gào cực kỳ thê thảm, kinh thiên động địa đã lập tức vang lên bên tai Lâm Hy. Chủ nhân, ngao, chủ nhân, ngươi rốt cuộc quay lại rồi. Địa ngục ma long thân hình cực lớn vèo thoáng một phát, bổ nhào vào dưới chân Lâm Hy. Hai cái móng vuốt ôm chặt lấy đùi Lâm Hy, khóc lóc thảm thiết. Châu lệ to như hạt đậu không ngừng chảy ra. Đáng chết, ma đồ, buông ra, buông móng vuốt của ngươi ra. Lâm Hy không cảm thấy vui vẻ chút nào cả. Địa ngục ma long gào thét thật giống như chết cha mẹ vậy. Thanh âm lại vang rồi. Trong toàn bộ Thần Tiêu Tông cơ hồ không ai không nghe. Địa ngục ma long giống như không nghe thấy vậy, nước mắt vẫn cứ tuôn. Ma đồ, ngươi nếu không ngừng, những thứ tốt ta mang về sẽ không phần của ngươi đâu. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nói. Kiết, thanh âm im bặt lại, địa ngục ma long ngẩng đầu, bịt lấy miệng, vẻ mặt cười tươi nói hai chấm. Chủ nhân thật sự. Lâm Hy lắc đầu bật cười, từ chối cho ý kiến. Địa ngục ma long tuy rằng tính cách khiến người dở khóc dở cười, bất quá lần này vẫn lập được không ít công lao. Tạp mễ lạp, đi ra. Lâm Hy buông tiểu động thiên pháp khí ra. Một đạo hồng ảnh bá thoáng một phát từ bên trong vọt ra, nhoáng một cái giữa không trung, hóa thành một mỹ nhân tuyệt thế. Khanh khách, nguyên lai là ma đồ a. Tạp mễ lạp trên không trung trông thấy địa ngục ma long, cười khanh khách một ái, lộ ra hai cây răng nanh sắc bén hai chấm. Rất lâu không gặp a, buổi tối hôm nay rốt cuộc lại có thể thêm đồ ăn rồi. Địa ngục ma long lập tức run rẩy một phát, rút nhỏ thân thể lại, biến thành chừng như giã khuyển núp ở bên người Lâm Hy hai chấm. Chủ nhân, ngươi nhất định phải cứu ta a. Yêu tinh kia lại muốn hút máu. Tạp mễ lạp chỉ ném qua một hồi mị nhãn, cười khanh khách vài tiếng. Lâm Hy không để ý đến hai đại sủng nữa. Cửa tiểu động thiên pháp khí mở ra, trong nháy mắt lại có từng đạo bóng người đi ra. Bất quá những người này lại không phải đệ tử Thần Tiêu Tông, mà là đệ tử Tiên La Phái. Lâm sư huynh đa tạ rồi. một đám hơn 20 tên hư tiên. Đạo quả, Thánh Vương Tiên La phái nhẹ nhàng thở ra, cúi người thi lễ thật sâu với Lâm Hy. Mấy tháng ở vị diện chinh chiến chi địa, phảng phất như một hồi đại mộng. Thẳng đến khi trở lại tiên đạo đại thế giới, mọi người mới thật sự xem như ổn định tâm thần lại. Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Huống chi thần tiêu tiên la vốn chính là đồng minh gắn bó. Lâm Hy thản nhiên nói. Dứt lời, bàn tay khẽ đảo, lấy ra một quả pháp phù, đưa một đám ý thức lạc ấm vào, sau đó đưa ra ngoài. Ta đã thông chi sư huynh để bổn môn, lát nữa sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó lại quay về Tiên La Sơn cũng không muộn. Mọi người nhẹ gật đầu, đây cũng là quy củ đối đãi với đệ tử của các môn các phái. Lâm sư huynh, Đại An không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu có gì cần giúp thì cứ việc phân phó. Trong nước trong lửa, chúng ta nhất định không chối từ. Một gã đệ tử Tiên La chủ trừ một chút, đột nhiên mở miệng nói, những người khác cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Lâm Hy chỉ cười cười, cũng không để trong lòng, dặn dò vài câu liền bảo bọn hắn rời đi. Đi, chúng ta cũng trở về đi. Lâm Hy vẩy một tiếng với Tạc Mễ Lạp và địa ngục Ma Long. Trong địa ngục đại thế giới tuy rằng kịch chiến cao trào, nhưng chỉ dừng ở chân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử lại không có ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều nội môn đệ tử rầm rạp chằng chịt, tụ tập khắp nơi. Lúc Lâm Hy trở về đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Lâm sư huynh, là Lâm sư huynh. Sư huynh quay lại rồi. Từng đôi mắt ao ước nhìn phía bầu trời, hơn nữa ngày càng nhiều. Nhóm nội môn đệ tử đầu tiên lúc trước chiếm đóng ở vị diện chinh chiến chi địa sớm đã quay về thần tiêu sơn. Chuyện mà Lâm Hy làm cũng được bọn họ truyền khắp nội môn. Trình độ được hoan nghênh của Lâm Hy lúc này trong nội môn có thể nghĩ. Tiếng hoan hô càng ngày càng mãnh liệt từ mặt đất bạo phát ra. Lâm Hy chỉ cười cười, mang theo địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp xẹt qua bầu trời một đường vòng cung, quay trở về nội môn. Lúc Lâm Hy tựa như một vòng hảo nhật đáp xuống trên chấp pháp phong thì sớm đã có đệ tử chấp pháp điện rậm rạp chẳng chịt chờ trên ngọn núi rồi. Hai người cầm đầu, Lâm Hy càng không xa lạ gì. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng bình an trở về rồi. Hai người tử lượng, Hoàng Đức một thân áo bào rộng đứng ở trước người mọi người, vẻ mặt vui sướng nói. Hai vị sư huynh. Lâm Hy giật mình, giờ mới hiểu được, đệ tử chấp pháp phong vì sao lại biết mình trở về sớm như vậy. Sư huynh. Một đoàn đệ tử chấp pháp điện hoan hô tung tăng như chim sẻ, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lâm Hy hiện giờ danh vọng trong chấp pháp điện cao không thể tưởng. Ngắn ngủn mấy tháng, đệ tử chấp pháp điện rất nhiều người đã lần lượt đột phá. Phóng mắt nhìn lại, đại lượng thánh tử, tư tiên, dù là số lượng đột phá đạo quả cũng không ít, chỉ là người cấp thánh vương vẫn ít một chút. Luyện khí thập trọng cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Chủ nhân, ngươi xem, trong thời gian chúng ta không ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Thật nhiều đệ tử ngũ lôi phái cũng tăng lên đến thánh tử cấp rồi. Tạp Mễ Lạp chỉ vào một ít đệ tử ngũ lôi phái nói. Ngũ lôi phái là tông phái Lâm Hy sinh ra, có thể nói là hoàn toàn nghe lệnh Lâm Hy, là lực lượng tư nhân thuộc về Lâm Hy. Trên mặt cảm tình tự nhiên phải thân thiết hơn chút. Trưởng lão. Lâm Hy nhìn đại trưởng lão ngũ lôi phái Triệu Hùng trong đám người, nhẹ gật đầu. Đan dược khổng lồ hắn lưu lại giờ đã phát huy tác dụng. Ngũ lôi phái là tông phái võ đạo, môn hạ đệ tử rất nhiều đều có tu vi võ đạo thập trọng, có thể xuất hiện đại lượng cường giả thánh tử kỳ, cũng đại biểu cho ngũ lôi phái đã chính thức cắm rễ trong thần tiêu tông. Ở trình độ nào đó, đây đã tương đương với quy mô của một tiểu tông phái rồi. Đám đan dược xuất ra lúc trước cũng đáng giá rồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Từ Đức, Hoàng Lượng cũng đệ tử chấp pháp điện trước kia. Một đoàn người cùng nhau đi vào trong điện. Chương 1249 tương kiến 2. Sư đệ, ta biết ngay ngươi sẽ không có việc gì mà. sư phụ trước kia từng năn nỉ phó trưởng môn dùng tiên thiên toán thuật suy diễn tình huống của ngươi. Kết quả phó trưởng môn nói, ngươi lần này hữu hung vô hiểm, cuối cùng nhất định có thể bình quay về Thần Tiêu Sơn. Bất quá, lúc trưởng lão hỏi vị trí chuẩn xác của ngươi thì phó trưởng môn nói hắn cũng không biết. Trong nội điện, Từ Đức nhìn qua Lâm Hy nói đến phần sau thì vẻ mặt kỳ quái. Phó trưởng môn là tồn tại đã đột phá tiên đạo cảnh. Tuy rằng trấn áp trong tông chỉ là hắn một đám hóa thân của hắn, nhưng cũng có tu vi tiên đế cấp. Phó trưởng môn nói, ngươi đi đến một nơi kỳ quái, ngay cả hắn cũng không suy tính được ngươi ở nơi nào. Tiểu sư đệ, sau khi đại chiến kết thúc, ngươi đến cùng đi nơi nào thế? Hoàng Lượng cũng nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt kỳ dị nói. Chuyện chấp pháp trưởng lão cầu phó trưởng môn xem bói cho Lâm Hy cũng không phải đại bí mật gì. Từ Đức, Hoàng Lượng cũng biết. Bất quá, kết quả quả thật khiến cho hai tên chân truyền đệ tử của chấp pháp điện này cảm thấy chấn kinh. Dùng thực lực của phó trưởng môn, muốn thôi diễn tính toán vị trí của một nội môn đệ tử quả thật dễ như trở bàn tay. Huống chi trên người Lâm Hy còn có phù lục hắn ban thưởng. Như vậy cũng không tính toán được, vậy nơi Lâm Hy đi thật sự khiến người không khỏi kinh ngạc. Lâm Hy giật mình, hắn ngược lại không biết phó trưởng môn đã từng suy diễn cho mình. Phong bảo đại thế giới ở một chỗ khác trong vũ trụ, cách tiên đạo đại thế giới quá xa. Như thế xem ra, tiên thiên toán thuật cũng chỉ có thể suy diễn một thế giới. Mở rộng đến trong đại vũ trụ liền bị giới hạn rất nhiều. Lâm Hy trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Chuyện chạy trốn đến phong bảo đại thế giới liên quan đến thần tử. Dùng cảnh giới và tu vi của hai vị sư huynh Từ Đức, Hoàng Lượng, biết được chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa bọn hắn dù sao đã thoát ly khỏi chấp pháp điện, mạo muội liên lụy bọn họ vào, chẳng những không làm nên chuyện gì, ngược lại rất có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của bọn hắn trong tông. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm. Hai chữ thần tử này Lâm Hy không sợ, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng như hắn. Ở thời không chủ thành, Lâm Hy đã được thấy qua thanh thế của thần tử. Thần tử ở trong tông có được danh vọng khó sánh bằng, câu này truyền lưu trong tông lời cũng không phải là nói suông. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, chỉ có bản thân phát triển đến tình trạng như thần tử, nếu không thì không ai giúp được hắn cả. Đụng phải một hồi thời không phong bạo, không biết bị cuốn đến nơi nào, dù sao cũng không phải vì diện chinh chiến chi địa. Ta cuối cùng cũng mơ mơ màng màng đi vào yêu tộc đại thế giới, sau đó mới trở lại dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Lâm Hy bình tĩnh nói, cái gì, yêu tộc đại thế giới, ngươi đi nơi nào? Từ Đức, Hoàng Lượng hai mặt nhìn nhau đều giật mình, những người khác cũng lộ vẻ giật mình. Yêu tộc đại thế giới chẳng phải là có rất nhiều yêu vương, yêu hoàng, yêu đế sao? Một gã đệ tử chấp pháp điện nói, mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Yêu tộc đại thế giới đối với nội môn đệ tử mà nói chính là cấm địa, hữu tử vô sinh. Những yêu tộc cử phách khác một cách đầu ngón tay là đã có thể nghiền chết bọn hắn. Lâm Hy lại còn nói hắn từ nơi đó đến nữa. Ha ha, quả thực có rất nhiều. Bất quá, chỉ cần che giấu tốt, cũng chưa chắc có bao nhiêu nguy hiểm. Thế lực trong yêu tộc đông đảo, chỉ cần không chủ động trêu chọc, bình thường cũng không có gì. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn đương nhiên hiểu ý của bọn hắn. Trong yêu tộc đại thế giới cử phách mọc lên san sát như rừng, hắn có thể từ nơi ấy bình yên trở về, đối với bọn họ quả thật là rung động rất lớn. Trong lúc nhất thời, kể cả Từ Đức, Hoàng Lượng đều sinh ra hứng thú thật lớn với kinh nghiệm của Lâm Hy. Hai người đều có tụ vi tiên đạo nhất nhị trọng, tuy rằng đối với nội môn đệ tử mà nói đã là rất cao, nhưng ở yêu tộc đại thế giới cử phách mọc lên san sát như rừng vẫn không đủ xem. Phạm vi hoạt động rất bị hạn chế, đối với rất nhiều nơi ở yêu tộc đại thế giới cũng không hiểu rõ lắm. Một đám đệ tử chấp pháp điện bảy mồm tám lưới thảo luận, đều hỏi tình huống trong yêu tộc đại thế giới. Đại thế giới lực ảnh hưởng cực lớn, đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm, này đối với chút ít nội môn đệ tử đều có lực hấp dẫn rất lớn. Dù sao, ngày sau bọn hắn nếu đạt tới tiên đạo cảnh cũng phải tiến đến yêu tộc đại thế giới để lịch lãm rèn luyện. Lâm Hy tự nhiên là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Rất nhiều theo tin tức nghe được từ chỗ Chu Long, ngay cả từ Đức, Hoàng Lượng cũng không biết. Một đám đệ tử chấp pháp điện đều nghe phi thường nhập thần. Lâm Hy sau khi thỏa mãn hiếu kỳ của đám người, rốt cuộc cũng ra khỏi đại điện. Đi, đi Lôi Thánh Phong. Lâm Hy thân hình tung lên, bay ra khỏi chấp pháp điện, bay về phía Thập Đại Thánh Phong. Cái gọi là Lôi Thánh Phong chính là Không Thánh Phong lúc trước. Trên chấp pháp phong tuy rằng cũng có chỗ ở của Lâm Hy, nhưng chỉ có Lôi Thánh Phong mới là chỗ ở tư nhân của Lâm Hy. Toàn bộ Lôi Thánh Phong sau khi Lâm Hy đi đều trống rỗng. Lâm Hy sau khi đi vào, bàn tay giương lên bày ra một đạo thương không cấm chế bao phủ toàn bộ Lôi Thánh Phong. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, các ngươi tới. Lâm Hy bàn tay khẽ đảo, lòng bàn tay hiện hiện một quả yêu hạch lơ lửng trong chân khí. Một cổ yêu khí cường đại lập tức phóng lên trời. Đây là yêu lực thật cường đại. Địa ngục ma long hô nhỏ một tiếng, lập tức thay đổi ánh mắt. Yêu hạch trong lòng bàn tay Lâm Hy cũng không phải yêu hạch bình thường. Đó là hạch tâm của tồn tại tiên đạo cảnh. Trong toàn bộ đại điện chỉ có hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp là đã sớm biết chuyện này, cũng không giật mình lắm. Bất quá, nóng rực ở sâu trong đáy mắt lại không chút thua kém địa ngục ma long. Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long đều là ma sủng của Lâm Hy. Phải xử lý sự việc cho công bằng. Cho nên hạch tâm của những đại yêu này Lâm Hy cũng chờ tới lúc này mới lấy ra. Yêu hạch đối với Lâm Hy không dùng được, nhiều nhất chỉ để ngụy trang. Nhưng đối với Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long lại không thế. Hai đại ma sủng hiện giờ cảnh giới chỉ là thập trọng đại lính chủ, đều không tấn chức tiên đạo cảnh. Sinh vật đặc thù như Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long, một khi tấn thăng đến tiên đạo cảnh, bản chất tánh mạng lập tức sẽ phát sinh biến hóa về chất. Trên đường trở về từ phong bạo đại thế giới, Lâm Hy vẫn đang suy nghĩ làm sao để đề cao thực lực của hai đại ma sủng. Lúc này rốt cuộc chính thức bắt đầu áp dụng. Lão đại, ngươi đối với chúng ta thật sự quá tốt. Địa ngục ma long nháy nháy con mắt, khát khao nhìn yêu hạch trong tay Lâm Hy, quả thật xúc động muốn rơi lệ. Chương 1250 tiên đạo song sủng. Yêu hạch à, yêu hạch của đại yêu tiên đạo cảnh. Ở ẩn tại dung nham tiểu địa ngục lâu như vậy, không thể tưởng được ma đồ ta cũng có lúc nhất phi trùng thiên. Những yêu hạch này các ngươi mỗi người một nửa đều thu lấy đi. Nhưng trước đừng có gấp. Lâm Hy bàn tay vươn ra, lăng không cầm ra mấy bóng người. Đúng là vài tên đại yêu Lâm Hy phong ấm trong yêu xào. Trong đó thậm chí có cả một gã đại yêu đại thiên cảnh. Nhân loại, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Ngay cả đồ của yêu vương đại nhân cũng dám đoạt, đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Vài đầu đại yêu thực lực cường đại còn chưa hiểu mình đang ở chỗ nào, vừa xuất hiện đã ra sức giãy giụa, chửi ầm lên. Hai đầu đại yêu ở bên cạnh chửi ầm lên, địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp lại đồng thời mắt sáng rực. Đại yêu, hai đầu đại yêu. Trái tim địa ngục ma long không nghe lời nhảy lên, ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng sống như vậy. Hấp huyết nhất tộc dù sao cũng dùng phương thức hút máu tăng cường bản thân. Yêu hạch Lâm Hy cung cấp tuy rằng cũng cường đại, nhưng đối với Tạp Mễ Lạp tác dụng không lớn bằng hai đầu tiên đạo đại yêu. Chuyện phía sau cũng rất đơn giản, vài đầu đại yêu tiên đạo cảnh bị vứt cho địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp. Sau khi hấp huyết nữ vương hút sạch tinh hóa máu huyết của bọn hắn lại ném cho địa ngục ma long một ngụm nuốt vào. Phương pháp tiến hóa này Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long đã sớm cưới xe nhẹ đi đường quen. Lê y. Ước chừng mấy canh giờ sau, một tiếng thét dài kinh thiên. Trên đỉnh Lôi Thánh Phong có hai đạo khí tức cường đại, một đạo ma khí, một đạo yêu lực phóng lên trời. Hai đạo khí tức này hảo hảo đáng đáng, phi thường thuần túy, khiến cả hư không đều ông ông chấn động. Ở tông phái tiên đạo như Thần Tiêu Tông, xuất hiện loại yêu lực và ma khí này không thể nghi ngờ rất kỳ quái. Bất quá, nội môn đệ tử cũng không lạ gì. Hai đầu ma sủng của Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Tông đã lăn lộn quá quen mắt rồi. mọi người cũng đã quen sự tồn tại của chúng trong Thần Tiêu Tông. Thống khoái, thật sự quá thống khoái a. Hắc Long quấn quanh Lôi Thánh Phong quanh quẩn không ngừng trên không trung. Ma đồ tiến hóa đến tiên đạo cảnh, trên người tản ra một cổ uy nghiêm khủng bố cường đại. Dưới tiên đạo cảnh chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản long uy thuần túy của nó. Tiến hóa đến tiên đạo cảnh, tính chất tánh mạng của địa ngục ma long đã có biến hóa về chất. Trong thân thể khổng lồ kia tràn ngập sinh mệnh lực và ma lực đậm đặc như gió bão. 3.000 năm, ma đồ ta ít nhất cũng có thể sống nhiều thêm 3.000 năm. Toàn bộ bầu trời đều tiếng chu lên hưng phấn của ma đồ. 3.000 năm tuổi thọ, ngay cả rất nhiều đệ tử tiên đạo bước vào tiên đạo cảnh cũng không đạt được. Ma đồ tiến hóa đến tiên đạo cảnh, trình độ tuổi thọ gia tăng lập tức vượt qua rất nhiều đệ tử tiên đạo. Đây là ưu thế của dị loại, tiến hóa khó khăn, nhưng ưu thế đạt được cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là phương diện sinh mệnh lực. Địa ngục ma long tiên đạo cảnh hình thái thân hình đã có biến hóa cực lớn, không còn hình thái như tòa núi nhỏ trước kia nữa, mà thân hình kéo dài, hệt như cử long vậy. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, địa ngục long tộc cũng là hậu đại của thái cổ chân long. Đây là gen long tộc trong cơ thể ma đồ đã bị kích phát ra. Trên thực tế, long tộc tiến hóa càng lợi hại, hình thái sẽ càng tương tự thái cổ chân long. Ngược lại, huyết thống càng tạp, hình thái sẽ càng thiên kỳ bách quái. Nhìn địa ngục ma long hưng phấn bay lượn trên không trung, Lâm Hy nhẹ gật đầu. Ma đồ hiện giờ thực lực hùng hậu, đã có thể so sánh với một ít cường giả thuần dương đỉnh phong rồi. So sánh với địa ngục ma long, biến hóa của hấp huyết nữ vương sau khi tiến hóa lại không lớn như vậy, vẫn là bộ dạng như trước, chỉ là thoạt nhìn khí chất càng thêm thần thánh, quý giá, nhiều hơn một cổ hương vị nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tạp Mễ Lạp vốn chính là nữ vương của hấp huyết nhất tộc, hôm nay năng lực tiến hóa, loại khí chất nữ vương này lại càng thêm rõ ràng. Nếu như so sánh Tạp Mễ Lạp với nữ vương tiểu quốc trước kia, như vậy Tạp Mễ Lạp hiện giờ chính là nữ vương chính thức thống ngự một phương, xinh đẹp không gì sánh được. Ngay cả ánh mắt Lâm Hy lúc nhìn đến nàng cũng không khỏi có loại cảm giác tim đập thình thịch khó có thể kiềm chế. Ở trên người Tạp Mễ Lạp đã rất khó cảm nhận được loại khí chất xâm tà của hấp huyết nhất tộc nữa. Hoàn toàn là một loại tác phong chính phái. Tên ma đồ này quá rêu rao rồi. Có cần ta kéo nó xuống không? Tạp Mễ Lạp nhìn qua không trung, không có hảo ý nói. Hình thể Tạp Mễ Lạp tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng lực lượng gia tăng rất rõ ràng. Nhất cử nhất động, tuy rằng tận lực ức chế nhưng vẫn có một loại cảm giác sơn băng địa liệt. Trong nháy mắt sấm sét, đây là chỗ đặc thù khi hấp huyết nữ vương nhất tộc tiến hóa. Lực lượng của bọn nó tăng trưởng, chủ yếu thể hiện ở trên lực lượng thân thể. Hiện giờ đơn thuần lực lượng thân thể, chỉ sợ Lâm Hy cũng không nhất định sánh được với hấp huyết nữ vương. Ngươi hiện giờ có bao nhiêu phân thân? Ở chỗ cửa, Lâm Hy thu hồi ánh mắt, nhìn Tạp Mễ Lạp. Tạp Mễ Lạp cúi đầu ngẫm nghĩ thoáng một chút, lập tức nở nụ cười vô cùng vô tận. Nụ cười này bách mị tỏa ra, khiến lòng người dao động. Chứng kiến vẻ nghi hoặc trong mắt Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp cười cười, thân hình nhoáng một cái, phịch một tiếng, nổ thành một mảnh hồng phân minh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, phủ kín toàn bộ Lôi Thánh Phong. Qua lại vòng qua vòng lại, Lâm Hy thần thức quét qua, đâu chỉ trăm vạn, trách không được Tạp Mễ Lạp nói vô cùng vô tận. Số lượng đạt tới mức này quả thực có thể nói là vô cùng vô tận rồi. Phanh, hào quang lói lên, Tạp Mễ Lạp lại đáp xuống trên mặt đất, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Lâm Hy. Không tệ. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một tia ánh sáng, nhẹ gật đầu. Sau khi Tạp Mễ Lạp tiến hóa ra, năng lực này cũng tương đương với có được trăm vạn phân thân. Năng lực trinh sát gia tăng gấp trăm lần. Mặt khác, đối tượng ta sơ ủng đã có thể đề cao thực lực của bọn hắn rồi. Mặt khác, nếu như lại tiến một bước, mục tiêu ta sơ ủng thậm chí cũng sẽ có được năng lực chuyển hóa những sinh vật khác thành sinh vật hấp huyết. Tạp Mễ Lạp không chút che giấu bí mật của mình. Lâm Hy ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Ở vị diện chinh chiến chi địa, Lâm Hy đã được thấy năng lực huyết nô của Tạp Mễ Lạp rồi. Nếu như bản thân huyết nô cũng có thể sơ ủng thì đây chính là một biến hóa về chất. Ở ba nơi địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới, quang minh đại thế giới, nếu có thể kéo một chi bộ đội số lượng to lớn thì hiệu quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Lâm Hy đột nhiên một tiếng kêu to, mang theo một chút hương vị ngang ngược từ đằng xa truyền đến. Tư không yên tĩnh, Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy bên ngoài Lôi Thánh Phong, một thân ảnh thiếu nữ hiểu điệu đang đạp không mà đến.